Lượng thân định chế, chương 4, thẻ, góc truyện audio.com. Lương Tĩnh Giao cười thần bí, đây là thứ mày cần nhất bây giờ. Cao Phú Soái à, Tiêu Tiêu thuận miệng vui đùa, cầm cốc nước chanh lên uống ửng ực. Đúng rồi đấy, không nghĩ tới Lương Tĩnh Giao lại gật đầu rất nghiêm túc. Phụt, một ngụm nước lạnh phun ra bắn ướt một bên tóc Lương Tĩnh Giao. Tiêu Tiêu cười khành khạch đưa tay lau tóc cho cô. Thôi đi, như tao bây giờ thì có thằng Cao Phú Soái nào có thể thích tao được chứ? Lương Tĩnh Giao nghe cô nói vậy không nhịn được cau mày gạt tay cô ra. Thì làm sao, mặt thủng là nhất thời, hơn nữa dáng mày rất chuẩn công. Việc lại tốt không có thằng cha Hàn Đông Vũ rẻ rách kia còn có người. Khác tốt hơn đang chờ mà, mày không hiểu đâu, Tiêu Tiêu lắc đầu, buông mắt nhìn khuôn mặt sưng, vù của mình, bây giờ khuôn mặt cô đã cao hơn sống mũi, ngăn cảnh một. Phần tầm mắt khi nhìn xuống, ai muốn có một người vợ phải uống thuốc, quanh năm chứ, những người thế hệ trước không hiểu bệnh này chắc chắn sẽ chê tao cho rằng sẽ ảnh hưởng đến đời sau gì đó. Điều kiện tốt thì, không tìm được nhặt tạm một thằng trong đống rác tao lại không thèm. Thôi đành cứ thế sống tạm vậy. Giọng cô không có gì là đau buồn, chỉ bình tĩnh như đang nói hôm nay tao muốn ăn mì. Lương Tĩnh Giao cắn móng tay cái cảm thấy trạng thái của cô bạn mình lúc này cực kỳ nguy hiểm. Cô nhớ anh họ mình từng nói, một khi con người từ bỏ truy tìm hạnh phúc thì tiếp theo chính là tự mình đày đọa. Trong đầu hiện ra hình ảnh Tiêu Tiêu không ngừng ăn uống bạt mạng, biến thành cô. Nàng mập mạp nặng cả tạ, Lương Tĩnh Giao không khỏi dùng mình một cái. Thế nếu như có thể đặt hàng cho mày một tên bạn trai theo yêu cầu thì... Sao, Lương Tĩnh Giao để lại tấm thẻ đen như mực in chữ vàng đó chiếc. Nhẫn kim cương đeo trên ngón trỏ phản xạ ánh đèn phát ra ánh sáng đầu. Độc lòng người, mày muốn một tên bạn trai kiểu gì? Người bi quan tự đày đọa mình chắc sẽ nói. Chỉ cần tốt với tao là được, tất cả những cái khác không quan trọng. Hay gì đó, Lương Tĩnh Giao căng, thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, muốn biết tình trạng của cô bạn hiện giờ còn có thể cứu được hay không? Đương nhiên phải đẹp trai, dịu dàng, hiểu ý người khác chiều chuộng. Tao hết mực, Tiêu Tiêu bấm ngón tay liệt kê cuối cùng không nhịn được. Bổ sung một câu, tốt nhất là giống như gã đẹp trai ở quán trà sữa lần. Trước, Lương Tĩnh Giao tặc lưỡi, không biết nên nói gì nữa, ít nhất có vẻ còn cứu được. Mày đã nói vậy rồi, Tiêu Tiêu xòe tay đưa tới, làm động tác đòi nợ. Thì mau kiếm cho tao một tên đi. Chát, Lương Tĩnh Giao đập chiếc thẻ vào lòng bàn tay cô, nói bằng giọng thần bí như khi nhân vật NPC giao nhiệm vụ trong trò chơi. Hỡi thiếu, nữ dũng cảm, hãy mang tấm thẻ này đến địa chỉ ghi trên đó, bạn sẽ nhận. Được thứ bạn muốn, hả, địa chỉ, số 23 đường Đông Ngung, bạn sẽ nhận được thứ bạn muốn, nghe giọng điệu y hệt tụi bán hàng đa cấp có giờ người mới tin. Hôm sau đã là cuối tuần, cô nàng Tiêu Tiêu không tin giọng điệu bán hàng đa cấp lại đứng trước cửa số 23 đường Đông Ngung. Đường Đông Ngung nằm trong một khu dân cư cao cấp là một trong những khu vực thanh tĩnh hiếm hoi trong nội thành thủ đô, hai bên đường có hai hàng ngô đồng xanh tốt khiến người ta có ảo giác như đang ở giữa một khu biệt thự ngoại ô. Tiêu Tiêu trước kia chưa tới nơi này bao giờ, nhưng trên đường đi tới lại luôn có cảm giác rất quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn phía sau, góc truyện audio.com, những tòa nhà, biểu tượng chữ thập đỏ trên nền trắng của bệnh viện nhân dân tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cách nơi này chỉ khoảng 2 cây số. Thì ra là ở gần bệnh viện, thảo nào lại nhìn quen mắt như thế. Số 23 là một tòa nhà 3 tầng có diện tích mặt bằng rất lớn, phong cách châu Âu, nhìn như một hội sở đắt tiền. Bên trong hàng rào sắt sơn đen, đầy tính nghệ thuật là một khu vườn xanh mát, lối đi giữa vườn rất bằng phẳng, không có bất cứ chướng ngại nào, thậm chí còn có lối đi dành riêng cho người khuyết tật. Một chàng trai mặc trang phục nhân viên đứng đón khách trước cổng tòa nhà, chào mừng đến với hội sở Tang Du, xin hỏi quý cô có thẻ hội viên hoặc thẻ mời không? Gọi là hội sở Tang Du thật à? Tiêu Tiêu thoáng nhìn hai cây to ở góc tây nam khu vườn, giữa một đám cây hoa thấp bé, một cây dâu to và một cây du già tỏ ra hết sức nổi bật. Cái này được không? Tiêu Tiêu lấy ra tấm thẻ màu đen chữ vàng đó, thẻ mời, mời quý cô vào. Nhân viên phục vụ mỉm cười cúi chào, mở cổng mời cô vào. Tiêu Tiêu ngơ ngơ ngắc ngắc đi vào, cửa kính tự động mở ra để lộ quầy lễ tân trang trí hoa lệ như thẩm mỹ viện. Một cô bé mặc váy đầm màu phấn, hồng tươi cười lộ ra 8 chiếc răng và hai má lúm đồng tiền ngọt ngào. Lên tiếng, chào buổi sáng, xin hỏi chị có hẹn trước không? Bạn tôi cho tôi một tấm thẻ mời. Tiêu Tiêu đưa tấm thẻ ra, sau nhiều năm lại một lần nữa tìm lại được cảm giác khi lần đầu tiên đến thẩm mỹ viện, hoàn toàn không biết nơi này làm cái gì, chỉ có thể giữ vẻ ung dung bình tĩnh làm cho mình có vẻ như một khách quen. Vâng, xin hỏi chị cần loại hình gì? Cô bé Lễ Tân cúi xuống lấy danh sách. Đúng là chọn bạn trai theo yêu cầu à? Tiêu Tiêu khiếp sợ một lát quả. Nhìn bản thân không lừa mình, lập tức trả lời không hề nghĩ ngợi. Phải đẹp trai, cao 1m85 trở lên, dịu dàng, hiểu ý người khác. Còn, chiều chuộng hết mực gì đó thì xấu hổ không dám nói ra, mà có lẽ đàn ông dịu dàng có lẽ sẽ không thiếu ưu điểm này. Bàn tay cô bé Lễ Tân đang cầm danh sách bỗng dừng lại, ngẩng đầu nghi. Hoặc nhìn Tiêu Tiêu một cái, sau đó hít sâu một hơi, dựa vào tố chất. Siêu cao nhờ nhiều lần tiếp đón những khách hàng lập dị để duy trì nụ. Cười tự nhiên trên mặt, được mời chị chờ một lát, thu lại chiếc thẻ mời của Tiêu Tiêu, hỏi họ tên, tuổi tác, số chứng minh thư của cô, những ngón tay trắng mịn nhanh chóng gõ trên bàn phím cô. Bé Lễ Tân nhanh chóng in ra mấy bảng biểu cho vào túi hồ sơ trong suốt. Cùng một chiếc thẻ từ màu đen có hoa văn cây cối màu vàng rồi giao cho. Tiêu Tiêu, đi thẳng, phòng tiếp đón số 1 bên tay phải. Đi qua quầy Lễ Tân là phòng tiếp khách rộng rãi, bên ngoài là vách kính. Sáng ngời, dưới đất trải thảm nhung màu xanh lam, hương bạc hà thoang. Thoảng như có như không làm mọi người sinh ra một cảm giác dễ chịu vô. Cớ, bây giờ câu lạc bộ tìm bạn đời cũng cao cấp như vậy cơ à, phí môi giới chắc là cao lắm. Mở cửa phòng tiếp đón số 1 Tiêu Tiêu sửng sốt, không ngờ đó lại là một. Gian phòng làm việc, trong căn phòng rộng rãi trang nhã cũng trải thảm, màu xanh lam như bên ngoài, phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ thật. Được lau sáng bóng là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu đen. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang cầm một cây bút máy. Màu vàng nhanh chóng viết gì đó trên tập tài liệu, mặc dù chúng tôi không có quy định gọi tên mới được vào, nhưng đề nghị. Ngài lần sau nhớ gõ cửa, gocchuyenaudio.com, người đàn ông không dừng tay cũng không thèm, ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp dễ nghe nhanh chóng kéo suy nghĩ của. Tiêu Tiêu trở lại con phố đi bộ dưới nắng đầu hè 2 ngày trước. Triển tiên sinh, Tiêu Tiêu kinh ngạc kêu lên đầy khó tin, bàn tay viết chữ cuối cùng dừng lại, người đàn ông đóng nắp bút máy. Ngẩng đầu lên, giờ khắc này cả căn phòng dường như cũng trở nên sáng. Người chính là vị tiên sinh đã đồng ý dùng sắc đẹp giúp đỡ cô trước cửa. Quán trà sữa, Triển lệnh quân cũng hơi bất ngờ, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc. Mời ngồi, Tiêu Tiêu cảm thấy vị trí đặt ghế này hơi lạ, ghế tiếp khách trong phòng làm việc chẳng phải luôn đặt ở trước bàn hay sao? Đằng này lại đặt bên, cạnh cứ như là chỗ ngồi chờ trong phòng mạch bệnh viện ấy. Chẳng lẽ là, để tăng thêm độ thân mật cho hai bên đến gặp gỡ làm quen? Chúng ta đúng là có duyên, nhìn nửa bên mặt anh Tuấn của Triển Tiên, sinh Tiêu Tiêu không khỏi cảm thấy căng thẳng, cố gắng tìm chuyện gì đó để nói. Triển lệnh quân nhận lấy túi hồ sơ trong tay cô, lấy ra tờ bảng biểu. Thoáng nhìn, cắm chiếc thẻ từ vào khe đọc thẻ bên cạnh máy tính, bắt đầu lách cách nhập thông tin, không hề có ý định tiếp lời. Tẻ nhạt, Tiêu Tiêu khó xử chỉnh lại tóc làm cho mái tóc cô ý uốn quăn che khuất hai má to béo. 13 triệu dân thường trú, 7 triệu dân tạm trú trong vòng 3 ngày gặp mặt 2 lần, đích xác xem như có duyên. Triển lệnh quân mở bảng, biểu ra trước mặt một lần nữa mở bút máy, đến lúc Tiêu Tiêu đã cho rằng anh ta không có ý định nói chuyện lại đột nhiên nói một câu. Đúng thế tôi, Tiêu Tiêu lập tức cười lên, đang định tiếp tục nói. Đột nhiên lại nghẹn lời, chỉ vì khuôn mặt tuấn tú đó chợt tình lình sáp tới cách mặt cô 50 phân. Sự vật tốt đẹp đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu sẽ tạo thành ấn tượng. Thị giác như chạy qua khúc cua tay áo trên đường núi đột nhiên nhìn thấy chốn đào nguyên. Khoảng cách rất gần, có thể nhìn thấy lông tơ trên. Gương mặt Triển lệnh quân, Tiêu Tiêu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, thật sự là quá kích. Thế, mặt tròn xoe, lông mọc dày trên trán, cô uống hormone. Glucocorticosteroid à, Triển lệnh quân tỉ mỉ nhìn một lát rồi ngồi. Thẳng lên, cúi xuống viết gì đó lên bảng biểu. Vâng, đầu óc còn đang trong trạng thái treo máy, Tiêu Tiêu ngẩn ngơ trả lời. Tên là gì, uống bao lâu rồi, Triển lệnh quân tiếp tục hỏi, ngữ khí thành thạo như bác sĩ chủ trị của Tiêu Tiêu. Methylprednisolone, mới uống 2 tháng, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn trả lời. Như một học sinh bị giáo viên vặn hỏi, sau khi nói xong chợt phát hiện. Không đúng lắm, anh hỏi chuyện này làm gì? Triển lệnh quân nhìn cô một cái đầy kỳ quái. Tôi là bác sĩ, vâng, chào bác sĩ. Trước mắt Tiêu Tiêu sáng ngời, nghề nghiệp này nói. Ra đúng là có thể diện, dịch vụ ở đây thật tốt, tôi đã nói cần một. Người đẹp trai, không ngờ lại còn có cả một nghề nghiệp tốt nữa. Cạch, Triển lệnh quân đang đánh chữ bỗng dừng lại, hơi nhướng mày. Ai giới thiệu cô đến? Bạn thân của tôi, nó họ Lương, Tiêu Tiêu cho rằng để điền vào mẫu, Biểu cô biết một số hội sở cao cấp có quy định phải có người giới thiệu nên cần cung cấp họ tên giới thiệu người. Triển lệnh quân không nói nữa, mặt không biểu cảm gõ chữ xong mới hỏi. Phong thấp hay là lupus ban đỏ? Lupus ban đỏ, đã thích ứng 2 tháng nhưng lúc nói ra danh từ này. Góc chuyện audio.com, Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy có chút xa lạ, dường như cái từ này vốn không nên có bất cứ quan hệ gì với vận mệnh của mình. Cô có hài lòng với nơi này và với tôi không? Triển lệnh quân trả lại thẻ từ cho Tiêu Tiêu, hài lòng, hài lòng. Sắc đẹp đang ở trước mắt Tiêu Tiêu còn có gì không hài lòng nữa. Vậy đến quầy lễ tân làm thẻ đi, lần sau đến đây chúng ta nói chuyện tiếp. Triển lệnh quân đứng dậy tiễn khách, làm thẻ, Tiêu Tiêu được triển lệnh quân đưa khỏi phòng tiếp đón, mà vẫn chưa ngậm miệng lại được sao còn phải làm thẻ nữa. Đây rốt cuộc, là nơi nào, cách chương.